Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đất cũng có. Trong bồn rửa tay có vỏ trứng bị bóp vỡ, xem ra có vỏ trứng rớt vào đồ ăn. Ngoài ra có phần đầu và hạt trái cây bị cắt cùng một đống bột nhão vàng vàng. Nhìn lại một chút, tất cả ngăn kéo tủ bếp bốn phía bị cô mở ra. Bên trong bồn để chén đĩa bị lần lên ngổn ngang, có cái nồi khét không được cô dứt khoát để dưới đất. Mà trên bàn ăn có trái cây và có món nguội được cô cắt gọn. Nhưng nhìn một cái rõ ràng biết cô cắt quá nhiều thịt quả. Có mấy miếng xem ra giống như là bánh nướng xốp đen. Phải là bánh mì nướng xốp chứ. Anh quay đầu nhìn máy nướng bánh xốp trên bàn một chút. Hơn nữa bột nhão vàng vàng khi nãy càng tăng thêm. Hẳn không sai. Sau này em sẽ cho cô ấy đến trễ một chút. Cô vỗ vỗ bột dính trên quần áo, xấu hổ cười. Tại sao? Tỷ Thiên Dương lướt mắt nhìn qua cũng biết nhà đầu này đang làm gì. Nhưng anh phải ngăn lại thôi. Dù sao tình hình trước mắt chỉ có thể dùng hai từ tai nạn để hình dung. Anh không tin ngày mai cô còn muốn tiếp tục làm. Bởi vì em muốn làm điểm tâm cho anh ăn. Nhà Diêu nháy mắt to nhỏ vô tội. Mặc dù hôm nay làm thất bại nhưng có thể ăn được mà. Cô thận trọng xúc cái trái xém để vào đĩa sứ trắng. Tại sao phải làm chuyện này chứ? Cô là thiên kim đại tiểu thư, từ nhỏ được che chở đến lớn, thực sự không cần uất ức làm chuyện này. Thì vợ vốn là phải nấu ăn cho chồng mà. Giọng điệu đúng là hợp tình hợp lý, nhưng đỏ ửng lại không cầm được leo lên gương mặt đẹp của cô. Nhìn một cái cũng biết, lúc sinh ra tới bây giờ, đây là lần đầu tiên làm những việc này, mà tất cả chỉ là muốn ông xã được ăn thức ăn cô nấu. Tỷ Thiên Dương nghe, khóe miệng xuất hiện nụ cười ấm áp đầy chân thật, cô không phát hiện, cái đó bị anh chôn giấu ở sâu trong nội tâm. Vẫn bé trai khát cầu yêu thương đang lặng lẽ, vì được yêu thương như vậy mà vui mừng. Trên tay em là cái gì đấy? Anh thực sự tò mò diện mạo thực sự của thứ màu đen òm kia. Là trứng rán. Cô ngượng ngùng cười khúc khích. Được nhìn thấy nó đen kịt như vậy, em đặc biệt nêm gia vị đấy, mùi vị hẳn không tồi. Em thử một chút để biết mẹ của em. Cô bốc lên một phần nhỏ trứng rán bỏ vào miệng, nhai nhai lập tức phun ra. Ấy, đừng ăn. Anh ngăn cản chưa nói xong, chỉ thấy cô nhanh chóng đưa vào trong miệng, phun ra càng nhanh chóng hơn. Em không sao đấy chứ? Dù là ngu ngốc, nhưng nhìn một cái cũng biết không thể ăn. Cô gái nhỏ này lại ăn à? Mặn quá, em muốn uống nước. Anh lập tức rót ly nước cho cô. Em cho thêm bao nhiêu muối vậy? Cũng không nhiều mà, mới có hai muỗng lớn. Em còn sợ không đủ mặn. Sao có thể mặn thành như thế chứ? Đầu lưỡi của em đã tê dần rồi đây. Hai muỗng lớn à? Không mặn chết cô mới là lạ. Bây giờ em lập tức làm lại, anh chờ em nhé. Cô vội vã xoay người vào phòng bếp, tiện tay liền đem bàn này thức ăn ném vào bồn rửa tay bên trong. Chắc là xem bồn rửa tay là thùng rác đây. Để anh làm cho. Mặc dù rất muốn nói đi ra ngoài mua đồ ăn về, một người cho tới bây giờ chưa từng đi vào phòng bếp, chưa từng làm chuyện nhà, lại là vì anh mà khiêu chiến chuyện không phải sở trường của mình. Tâm ý như vậy anh không đành lòng xóa sạch, nhưng anh cũng không muốn ngược đãi dạ dày bản thân, cho nên là bữa sáng hôm nay do anh xử lý. Anh biết á? Ngài Dị Ưu từ tủ lạnh lấy thêm 3 quả trứng gà, vừa nghe lời anh nói lập tức kinh ngạc quay đầu nhìn anh. Anh thử biết làm ư? Không nên miễn cưỡng, nếu như anh lo lắng sẽ đi làm trễ, vậy chúng ta ra ngoài ăn đi. Người miễn cưỡng là cô ấy chứ. Em muốn ăn trứng rán à? Mặc dù anh chưa bao giờ chân chính động thủ qua, nhưng từ nhỏ có vú nuôi tiểu bao ở bên cạnh yêu thương, đã thấy nhiều rồi, cho nên ít nhiều anh biết làm thế nào. Coi như không có 10 phần thành công cũng có thể ở mép tiêu chuẩn. Cô gật đầu vâng một cái, nhưng vẻ mặt chần chờ. Anh thực sự muốn làm ư? Sẽ đi làm không kịp đấy. Thử một chút thì biết thôi. Cứ như vậy, lần đầu tiên anh xuống bếp thể nghiệm cũng giống như hiến tặng cho cô. Cuối cùng hai vợ chồng nhìn trứng khô cằn dính trong đáy chảo mà mất hồn. Hình như vừa rồi anh không có rót dầu. Cô nháy mắt hỏi ông xã ngượng ngùng. Chúng ta đi ra ngoài ăn đi. Sau khi Phương quản gia đi vào cửa, mặt ngây ngô, chính là đang đứng ở phòng bếp. Phu nhân làm nổ phòng bếp ư? Phương quản gia cực khổ rồi đây. Lâm Tuần Nam vội vã cuống cuồng đi tới, trong đầu đang miên man suy nghĩ rốt cuộc là thế nào. Chuyện như vậy chưa từng xảy ra, chẳng nhẽ xảy ra chuyện gì à? Lâm Tuần Nam nâng lên gương mặt ngũ quan bị bo thành một nắm, lo lắng nhìn đồng hồ trên vách tường. Kim giờ chỉ số 9, không có sai, nhưng là kim chỉ phút lại chỉ vào 2. Đây là chuyện chưa từng có. Đồng hồ không có hư, cũng không còn xảy ra hiện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.